Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà Uy Uy thấy được. Thấy anh im lặng, trong lòng cô không hiểu sao lại có cảm giác mất mát. Đáng chết, cô mất mát cái gì? Chẳng lẽ cô còn hy vọng xa vời anh sẽ thật vui vẻ nói ra lời ngon tiếng ngọt, sau đó cầu hôn cô sao? Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa xe, cô không khỏi tức giận. Bản thân dưới tình huống này, đầu óc vẫn không còn minh bạch, mơ mộng lung tung. Đáng ghét. Đèn flash đột nhiên lóe sáng lên, cô nhanh chóng che mặt lại, thật nhanh đóng cửa sổ xe lại. Khi bọn họ đến gần con phố có cao ốc kia, lại thấy một đám truyền thông đã sớm đến đó đợi sẵn. Uy Uy trừng mắt nhìn những ký giả xông tới như châu chấu kia, chỉ muốn thét chói tai. Uy Uy đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, bởi vì cô nằm mơ thấy có người không biết bằng cách nào leo lên ban công, cầm lấy micro muốn cô trả lời câu hỏi. Cô bị giấc mộng này hù dọa, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng, không nhịn được kéo màn cửa sổ kiểm tra xem ban công có người hay không. Không có ai. Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ sát đất, đỡ chán cười rộ lên. Dĩ nhiên là không có ai, nơi này là lầu 12. Trời ạ, cô đang suy nghĩ gì vậy? Tất cả thật sự quá hoang tưởng. Sáng nay bọn họ chỉ là từ trong xe đi vào cõi ốc, đã mất 20 mấy phút. Cô thật sự không biết ngày mai phải làm gì với đám ký giả canh giữ dưới lầu. Bọn họ thậm chí canh giữ suốt đêm trong xe, hại cô muốn chạy cũng không được. Từ khi cô về đến nhà, điện thoại nhà cô liền vang lên không ngừng, trừ ký giả ngoài kia, còn có dân chúng mê ca hát thần thông quảng đại, không biết từ đâu lấy được số điện thoại của cô, buông lời nguyền rủa cô chết không được tử tế, mắng cô là cô gái bị ổi. Để cô thấy là lạ, vẫn có vài người cô hoàn toàn không quen biết, khích lệ cô thật kiên cường, và một ít người chỉ gặp qua một hai lần, người quen đã 800 năm không liên lạc, muốn biết nội tình, ẩn ý vui sướng khi người gặp họa. Sau khi nhận được cuộc điện thoại thứ 20, cuối cùng cô cũng không chịu được, rút hết dây điện thoại, tắt hết điện thoại di động. Trên TV giống như cô nghĩ, mà hầu như cứ cách một giờ lại có một tin bát quái. Đến 10 giờ tối, còn có cả một tin tức lớn. Cô cơ hồ có thể thấy trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi đã có thể thấy cha mẹ cô, trường học, lịch trình làm việc mấy năm nay. Thậm chí cô còn thấy một gương mặt xa lạ trên TV nhận phỏng vấn, nói là ông cụ hàng xóm ở nông thôn nhìn cô lớn lên từ nhỏ, sau đó ông ta cảm thấy tính tình cô như thế nào, làm người như thế nào. Trời mới biết, cô căn bản chưa từng thấy người kia. Dĩ nhiên như vậy không chứng tỏ những ký giả kia không tìm đúng người. Trên thực tế, họ chỉ kém không đào toàn bộ 8 đời của cô từ dưới mộ lên phỏng vấn. Cô cười, đột nhiên khóc. Cô không biết vì sao mình phải chịu đựng những thứ này, chỉ là cô không cách nào phủ nhận hai người cơ hồ không có gì khác biệt với ở chung. Đừng nói là cô và anh mới lên giường hôm qua. Nếu như anh yêu cô còn chưa tính, ít nhất những người đó sẽ lên án khá gần sự thật. Nhưng mà thật sự là cô thương anh không thương cô. Cô cho rằng anh xem cô là bạn bè, kết quả anh nói không phải, vậy anh xem cô là cái gì? Rốt cuộc cô là gì trong lòng anh đây? Đừng khóc. Đột nhiên trong bóng tối chuyển đến một câu. Uy Uy sợ đến thiếu chút trái tim ngừng đập, vừa ngẩng đầu mới phát hiện là hình lỗi. Anh ngồi xuống cạnh cô, vụng về cầm giấy giúp cô lau nước mắt. Anh ở đây làm gì? Cô mệt mỏi, không có tinh thần che giấu nhếch nhác của mình, nghẹn ngào hỏi. Lúc 12 giờ, anh Trương gọi điện nói rằng đã để người đến nhà em giúp họ xử lý truyền thông rồi. Em đang ngủ nên anh không đánh thức em. Anh nói đơn giản, không nói anh vì thấy cô ngủ mà được yên lòng, lo lắng buổi tối cô tỉnh lại, không kiềm chế được nỗi lòng nên không trở về. Anh có hỏi anh ấy sao chuyện này lại xảy ra không? Cô hít hít mũi, giọng nói khàn khàn. Cổ họng anh có rút nhanh, nhịp tim đập nhanh, thật lâu sau mới lấy lý do đã chuẩn bị trước nói. Nói là tối hôm qua, chúng ta ở bãi đậu xe bị lũ chó săn chụp hình, hôm nay lên trang đầu, chúng ta đi ăn cưới thì bị phóng viên đi phỏng vấn tin tức kết hôn của Triệu Tử Long nhận ra. Những thứ khác đều do những ký giả bát quái kia thêm mắm thêm muối, suy đoán lung tung nói bậy. Cũng không có nói bậy, cô cười nhạo hai tiếng tự giễu nói. Ít nhất lời bọn họ nói có một nửa là sự thật, ngoại trừ em không có kết hôn ở ngoài, cũng không có đứa trẻ, cái khác đều nói đúng 8 phần. Vẻ mặt cô làm anh đau lòng không thôi, thiếu chút nữa anh liền muốn hủy bỏ tất cả các kế hoạch, mở miệng đề nghị ngày mai mở họp báo giải thích tất cả. Chỉ là vừa nghĩ cô có thể gả cho người khác, quyết tâm của anh vừa dao động